Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582: Lễ vật. Chương 328: Lễ vật cùng Okita Suzy. Một trận chiến để Trương Hằng bị vây ở LV3 đã lâu, đao pháp rốt cục đột phá đến IP4. Đây đối với Trương Hằng tới nói tựa như là bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Mỗi một cái lớn đẳng cấp tăng lên đều là một lần bay vọt về chất. Càng không nói đến ít có người có thể chạm đến 1v4. Sau khi tấn thăng, Trương Hằng ngoại trừ ngũ giác đều chiếm được tăng cường bên ngoài. Trước đó hắn khiêu chiến các đạo trận, tích lũy cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đều bị hắn tan hợp lại cùng nhau. Lại thêm hắn tại hắc buồm bên trong rèn luyện ra cơ sở, cuối cùng tạo thành một bộ thuộc về chính hắn đao pháp. Vì kỷ niệm cùng Okita Suzy một trận chiến này, Trương Hằng cuối cùng quyết định đem mình sáng lập cái này mới lưu phái mệnh danh là Thiên Đao Lưu. Trừ cái đó ra, hắn còn thu hoạch một cái cùng loại tâm nhãn kỹ năng, để hắn có thể tại thị lực bị ngăn trở tình huống dưới tiếp tục bảo trì chiến đấu. Chẳng lẽ nói mình sau này muốn chuyển chức trở thành Daredevil sao? Trương Hằng sờ lên cằm nghĩ đến. Mặt khác hắn có thể cảm giác được lòng này mắt kỹ năng tựa hồ cũng còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Tương lai mục tiêu cuối cùng có lẽ là tại ngũ giác đều bị che đậy tình huống dưới vẫn như cũ chiến lực không giảm. Bất quá nói như vậy, giác quan thứ 6 đại khái cần nhạy cảm đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Cái này nghe có chút mơ hồ, nhưng mà bình thường mà nói thân là cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối sắp phát sinh nguy hiểm có nhất định cảm ứng, chỉ là mạnh yếu khác biệt. Phòng bị đánh lén thời điểm vẫn là cực kỳ có tác dụng, nhưng là muốn toàn bộ hành trình dựa vào giác quan thứ 6 để chiến đấu hoàn toàn chính xác, đường phải đi còn rất dài. Trương Hằng cũng không nóng nảy. Hắn lần này phó bản hành trình đã sắp đến hồi kết thúc. Đao pháp được như nguyện thăng cấp, cùng Mikazuki Munechika cùng cấp bậc vũ khí cũng tìm được. Hơn nữa còn là hai thanh. Về phần cao cấp hơn vũ khí, Trương Hằng đã không biết nên đi chỗ nào tìm. Ba thần khí một trong Kusanagi no Tsurugi sao? Cây đao kia tên tuổi ngược lại là cũng đủ lớn, nhưng mà phần lớn là làm lệ khí. Mà lại niên đại thật sự là quá xa xưa, trong tài liệu kém quá nhiều, thực chiến tính đáng giá hoài nghĩ. Mặt khác nguyên nhân chủ yếu nhất là cây đao kia cũng không tại kinh đô trong hoàng cung, mà là một mực cất giữ trong đền Asuta. Trương Hằng coi như muốn cầm cũng lấy không được. Theo lý thuyết thiên hạ năm đao đã là người chơi tại phó bản bên trong có khả năng cầm tới tốt nhất đao. Mặc dù Phi Hồng Chi Kiếm trước đó cũng suy đoán qua phó bản bên trong còn có cấp A đạo cụ tồn tại, nhưng mà bản thân nàng đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Trương Hằng cũng không có cưỡng cầu dự định, hắn đã làm mình có khả năng làm hết thảy, gặp không được cũng liền gặp không được đi, mà lại tiếp xuống hắn còn muốn đối mặt một cái hạnh phúc phiền não. Dựa theo phó bản quy tắc, hai thanh đao bên trong hắn chỉ có thể mang một thanh ra ngoài. Đến tột cùng là nên lựa chọn Uzumaru Sunesugu đâu, vẫn là Kiku Ichimonji, đó là cái vấn đề. Trương Hằng xem chừng cái này hai thanh đao đều là cấp B. Về phần riêng phần mình đặc điểm, tại hoàn thành giám định trước liền cơ bản chỉ có thể dựa vào đoán. Uzumaru Sunesugu ngoại trừ khó mà hư hao đặc điểm bên ngoài, trên chuôi đao chỗ quấn quanh chàng hạt rất có thể để nó có cùng loại trừ tà loại hình thuộc tính. Mà Kiku Ichimonji, thanh này Okita Suzy yêu đao, thân đao so Uzumaru Sunesugu nhẹ một chút, trình độ sắc bén còn tại Uzumaru Sunesugu phía trên, có thể nhẹ nhõm đem trên cây bay xuống lá rụng chém thành hai đoạn. Phối hợp Okita tuyệt kỹ bình mắt xanh khiến người ta khó mà phòng bị. Trương Hằng dùng cây đao này ra chiêu so với mình tốc độ nhanh nhất còn có thể nhanh lên 3 phần. Hai thanh đao đều có các ưu điểm, để hắn thật là có chút khó mà quyết đoán. Ngay tại đang do dự, phó bản cũng tới gần hồi cuối. Lông chim nằm gặp chi chiến cuối cùng vẫn là như trong lịch sử chỗ ghi lại đồng dạng bạo phát. Tại cục thế chính trị trở nên càng ngày càng bất lợi thời điểm, Okubo Toshimichi cùng Takamori bọn người quyết định thật nhanh, cuối cùng đi lên vũ lực ngược lại màn con đường. Năm sau một tháng, đánh bại mấy lần tại Minh Mạc phủ quân đội, nghênh đón thời đại mới đến. Chỉ là bây giờ đắm chìm trong vui sướng, đám người cũng không biết tương lai chờ đợi vận mệnh của bọn hắn là cái gì. Trương Hằng Y theo cùng Okita Suzy ước định, vận dụng mình trong khoảng thời gian này tại ngược lại Mạc phái tích lũy xuống giao thiệp. Gặp được Quế Kogoro, cái sau đáp ứng nếu như Kondo Isami nguyện ý bỏ vũ khí trong tay xuống, sẽ không tiếp tục cùng chính phủ mới là địch, có thể tha cho hắn một cái mạng, chỉ là đối ngoại tuyên bố hắn đã chết, mà xem như đại giới Kondo Isami nhất định phải thay hình đổi dạng, hồi hương nghề nông, cả đời không được bước ra gia môn nửa bước. Trương Hằng trong lòng rõ ràng Kondo Isami gần như không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy. Mà lại hắn biết Quế Kogoro cũng rõ ràng Kondo Isami sẽ không đồng ý. Bất quá Trương Hằng đã thực hiện trước đó đối Okita lời thề, giúp Kondo Isami tại đã tình huống tuyệt vọng bên trong tìm được một con đường sống. Hắn sẽ không giúp Kondo Isami làm lựa chọn, bởi vì mỗi người đều có riêng phần mình số mệnh. Làm xong những chuyện này, tiếp xuống liền là chờ đợi ly biệt ngày đó. Trong viện cây hoa anh đào rốt cục vẫn là rơi sạch lá cây. Mặc dù năm sau sẽ còn rút ra mầm non, nhưng mà Trương Hằng đã đợi không đến ngày đó. Hôm nay hắn đang ngồi ở Koyama đạo trường trong viện, vừa ăn cá nướng cùng ướp củ cải, một bên nhìn mấy cái võ sĩ luyện đao. Sau đó không lâu, vừa kết thúc giảng bài, Koyama Akane từ phòng chính bên trong đi ra. Nàng xoa xoa mồ hôi trán, tiếp nhận Trương Hằng đưa tới một bát đậu đỏ canh, uống một hớp nói, hỏi nói, vé tàu đã đặt xong sao? Ngay tại xế chiều ngày mai. Trương Hằng cười cười, hắn đối ngoại tuyên bố mình tại Tây Dương Chư Quốc còn có chuyện chưa hết, lại muốn trở về một chuyến, về phần ngày về thì không chừng. Hiện tại Koyama đạo trường đã triệt để đi lên quỹ đạo, thuộc về võ sĩ thời đại đã kết thúc. Bất quá về sau chính phủ mới sẽ tổ kiến đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát cũng tương tự sẽ dạy thụ đao pháp. Trong lịch sử, đồn cảnh sát từ đương thời 10 cái đao pháp lưu phái bên trong các lấy một thước, sáng lập đồn cảnh sát lưu. Trương Hằng vẫn là hơi đổi bỗng nhúc nhích lịch sử, cố gắng thông qua để Koyama Minh Tâm lưu cái này không có danh tiếng gì tiểu lưu phái cũng xâm nhập vào 10 phái một trong. Sau đó Koyama đạo trường cũng sẽ trở thành đồn cảnh sát hợp tác đạo trường, giúp đỡ truyền thụ kiếm pháp. Dạng này cho dù minh trị thời đại, Koyama Akane đạo trường vẫn như cũ có thể phát triển tiếp. Koyama Akane cắn môi một cái. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Hằng là Koyama đạo trường làm sự tình nàng đều nhìn ở trong mắt, nhưng mà nàng lại rất khó có cái gì báo đáp, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ lấy đối phương mang tới chỗ tốt. Đây là nàng rất khó tiếp nhận sự tình. Thế là trầm mặc một hồi nói, trước ngươi không phải đang thu thập đao kiếm sao? Trải qua Thiến tiểu thư nhắc nhở qua sau, tại hạ đã không có lại làm loại sự tình này. Trương Hằng nói, nhưng trên thực tế chủ yếu là đạt được Zuuzumaru Sunesugu cùng Kikuichimonji sau không có hắn, lại có thể nhìn vào mắt đao. Phụ thân ta cũng có một thanh tàng đao, bất quá không phải cái gì danh đao, cũng không biết là ai chế tạo. Koyama Akane mở miệng nói, ta biết không có cách nào cùng trên tay ngươi đao so sánh, nhưng liền làm sắp chia tay lễ vật đi. Vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Hằng gật đầu nói, mặc dù cây đao này hắn nhất định là không có cách nào mang ra phó bản, nhưng là hắn không có cự tuyệt Koyama Akane hảo ý, vẫn là duỗi ra hai tay từ tay của thiếu nữ bên trong nhận lấy phần lễ vật này. Hắn từ trong vỏ đao rút đao ra, mắt nhìn, quả nhiên như Koyama Akane lời nói, là đem lại so với bình thường còn bình thường hơn đao. Hẳn là chỉ có không đến một khoảng trăm năm lịch sử. Bảo dưỡng ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng mà luận độ cứng không bằng Juuzumaru Sunesugu, trình độ sắc bén không bằng Kiku Ichimonji, thân đao nhìn cũng ảm đạm vô quang, cũng không có bất kỳ cái gì đúc đao người lưu lại minh văn. Xem xét cũng không phải là cái gì danh phẩm, nhưng mà Trương Hằng vẫn như cũ đem đao trịnh trọng nhận lấy. Bởi vì hắn không muốn cô phụ thiếu nữ tấm lòng thành. Sau đó đứng dậy cúi người chào nói. Trong khoảng thời gian này nhận được thiến tiểu thư chiếu cố. Koyama Akane cố gắng ngửa mặt lên. Không có để trong mắt nước mắt rơi xuống. Chỉ là nhẹ giọng nói. Tiểu viện ta sẽ một mực giữ lại cho ngươi. Có rảnh liền trở lại. Hết chương.